Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1494, anh hùng thoái chí. Nhi nữ tình trường, ô ô ô, Tiểu Mễ cha một đôi tay nhỏ, che mắt, Thiên Chân Vô Tà lớn tiếng nói, cay ánh mắt a, thật sự là quá cay ánh mắt. Mười bao đi bẩn phấn cũng rửa không sạch ta còn nhỏ tâm linh phía trên ô uế. Lúc này Diệp Thiên, hai tay đụng vào tại Nhan Như Tuyết trước ngực. Nghe được Tiểu Mễ trả lời này, Đỗ Yêu cùng Thiên Diện hai người ánh mắt cũng vô ý thức ào ào hướng Diệp Thiên bên này tập trung tới. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên động tác trên tay, Đỗ Yêu cùng Thiên Diện nhất thời mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, cút ra đây cho ta. Diệp Thiên lại phát ra một đạo có dường như sấm sét nộ hống. Hai tay cùng lúc hơi hơi dùng lực, lòng bàn tay tuôn ra ra hai đạo sức mạnh cường hãn. Xông vào Nhan Như Tuyết thể nội, tại hắn thiên nhãn dưới ánh mắt, Nhan Như Tuyết thể nội cái kia một luồng thần bí năng lượng. Không cách nào ẩn núp. Rốt cục bị Diệp Thiên ánh mắt khóa chặt, giờ phút này chính dừng lại tại Nhan Như Tuyết lồng ngực vị trí. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên hai tay theo tiếng biến thành đỏ như máu, mơ hồ có máu tươi từ cánh tay hắn phía trên rơi xuống đất. Mà lại hai cánh tay hắn cũng đang không ngừng bành trướng, tại hai cánh tay hắn bên trong, tựa hồ đang có một đạo năng lượng, tại điên cuồng tăng vọt. Đem hai cánh tay hắn cứ thế mà trông giống như là muốn nổ tung giống như. Thiên Diện bọn người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Một giây sau, thống khổ vạn phần tố tiếng hư lạnh, liên tục không ngừng theo Diệp Thiên trong miệng mũi truyền ra. Diệp Thiên toàn thân đều đang run rẩy, giống như là cốt cách băng tán vỡ vụn, xoạt xoạt. Tiếng vang cũng dày đặc như mưa to điểm giống như, theo trong cơ thể hắn truyền đến, cũng không biết qua bao lâu thời gian, tố tiếng hư lạnh cùng tiếng nổ vang đình trì, lơ lửng trong hư không Diệp Thiên, phù phù, một tiếng, ngã rơi xuống đất, cùng lúc đó, Nhan Như Tuyết tiêu tán hòa tan phía dưới nửa thân thể, đang lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cực nhanh khôi phục. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Nhan Như Tuyết cả người lại phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Cùng Nhan Như Tuyết khoảng cách gần nhất Đỗ Yêu, nàng mặc dù không có tu luyện võ đạo, nhưng cũng nhìn ra được. Trước mắt Nhan Như Tuyết đã khôi phục như thường, nhịn không được kinh hỉ vạn phần kéo Nhan Như Tuyết tay. Kích động đến lần nữa vui đến phát khóc, im lặng ngưng nghẹn lấy. Diệp Thiên ca ca, nhìn thấy trước mắt chàng diện, Thiên Diện hét lên một tiếng, thân hình như gió táp giống như lui hướng Diệp Thiên, lớn tiếng hô hoán Diệp Thiên, hai mắt đỏ bừng Nhan Như Tuyết, tuy nhiên tại nhục thân băng tán tan rã trong lúc đó. Cả người đều mất đi ý thức, nhưng nàng tuyệt đối có thể khẳng định, chính mình có thể lần nữa khôi phục, cùng Diệp Thiên xuất thủ cứu giúp. Có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhan Như Tuyết hướng về phía Đỗ Yêu gật đầu. Tránh thoát Đỗ Yêu bàn tay. Cơ hồ là vô ý thức ngồi xổm ở Diệp Thiên trước mặt. Lúc này thời điểm, Thiên Diện cũng lẻn đến Diệp Thiên trước mặt. Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ. Một trái một phải núp tại Diệp Thiên bên người. Mặt mũi tràn đầy lo lắng đánh giá hơi thở mong manh. Hết sức yếu ớt Diệp Thiên, ngươi làm sao ngốc như vậy? Từ trước đến nay không dễ rơi lệ Nhan Như Tuyết, kiên cường gần như vô địch nàng, giờ phút này cũng khống chế không nổi nội tâm bi thương. Ngay trước Thiên Diện bọn người mặt, nước mắt rơi như mưa, hướng Diệp Thiên khàn giọng chất vấn, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong mắt vẫn như cũ nhấp nhô màu đỏ máu và nước mắt. Hắn thiên nhãn ngay tại dần dần chậm rãi khép kín, cho dù máu tươi bao trùm lấy hắn gương mặt, trên mặt hắn vui mừng thần sắc, cũng không có chút nào che giấu bày ra. Bờ môi khẽ nhúc nhích, bất lực há hốc mồm, lại là liền âm thanh cũng không phát ra được. Diệp Thiên ca ca, ngươi không thể chết a, ngươi không thể chết a. Thiên diện đại lực lung lay Diệp Thiên thân thể, nỗ lực đem Diệp Thiên tỉnh lại. Thế mà Diệp Thiên trạng thái lại là càng ngày càng hỏng bét. Thấy một lần Diệp Thiên bộ này gần đất xa trời thần thái, Thiên diện không khỏi tâm thần trầm xuống, dự cảm không hay trong nháy mắt dâng lên nàng trong lòng. Theo Diệp Thiên trong thần thái, lấy nàng kinh nghiệm, nàng hoàn toàn nhìn ra được, Diệp Thiên cái này là không được. Tiểu Mễ cha điên giống như chạy tới, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, ô ô khóc lớn. Nàng tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng bởi vì là phượng thể chi thân, tâm trí xa so với người đồng lứa càng thêm kiện toàn thành thục. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên là vì nghĩ cách cứu viện bị Ôn Minh bắt cóc nàng và Đỗ Yêu, mới thân tử đạo tiêu, rơi vào kết quả như vậy. Đỗ Yêu cũng có được cùng Tiểu Mễ cha liếc một chút ý nghĩ. Nội tâm bi thương, tích lũy đến tột đỉnh cấp độ, im ắng nghẹt ngào, từng viên lớn nước mắt cuồn cuộn mà rơi, đối Diệp Thiên tràn ngập áy náy cùng cảm kích. Chân tay luống cuống Thiên diện, chỉ là lung tung lung lay Diệp Thiên thân thể, nghĩ không ra nửa điểm hữu hiệu biện pháp. Trước đó chưa từng có bi thương bao phủ tại Nhan Như Tuyết trong lòng, nhìn lấy hấp hối Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết nhưng thủy chung tin tưởng vững chắc, Diệp Thiên tuyệt sẽ không chết. Hỗn đàn, ngươi nghe kỹ cho ta, chỉ cần ta còn chưa chết, ngươi thì tuyệt không thể chết. Ngươi đến cho ta thật tốt còn sống. Nhan Như Tuyết cố nén bi thương, để xuống thiên tính bên trong rụt rè cùng ngượng ngùng, lần thứ nhất chủ động đem Diệp Thiên ôm vào trong ngực, hai tay vỗ nhẹ Diệp Thiên gương mặt, không thể nghi ngờ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải thường nói trên đời này có thể giết chết ngươi người còn không có xuất hiện sao? Cho tới nay ta đều tin tưởng ngươi nói câu nói này, cho nên ngươi nhất định phải sống tới. Không phải vậy, ta không để yên cho ngươi. Thiên diện khẽ than thở một tiếng, hữu ý vô lực ngồi liệt trên mặt đất, trong giọng nói mang theo xem thường, rất bất mãn đáp lại nói, ngực lớn tỉ, ngươi bây giờ nói những thứ này, còn có cái gì dùng a? Hắn đều nhanh chết, ngươi còn nói loại lời này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên diện một phen, còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết trực tiếp đánh gãy. Nhan Như Tuyết cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, không, Diệp Thiên tuyệt sẽ không chết. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thiên diện tính tình nóng nảy cũng nhất thời tới, cọ một chút nhảy dựng lên, hai con ngươi huyết hồng, lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Mặt không biểu tình chừng lấy Nhan Như Tuyết, nghiêm nghị nói, Diệp Thiên ca ca nếu như không phải vì cứu ngươi, hắn sẽ không phải chết. Hắn chết, cùng ngươi thoát không can hệ. Ta thật nghĩ đem ngươi giết, vì hắn chôn cùng, sau đó ta cũng tự sát, cùng một chỗ đến Hoàng Tuyền trên đường bồi tiếp hắn. Nổi giận đùng đùng Thiên diện, hướng về phía Nhan Như Tuyết liên tục vung đầu ngón tay, tựa hồ thật nghĩ đem Nhan Như Tuyết nhất trưởng đánh chết, nhưng lại thủy chung do sự bất định, không cách nào đem nội tâm phẫn nộ biến thành thực tế hành động. Nhan Như Tuyết không nói thêm gì nữa, không nhìn thẳng Thiên diện phẫn nộ, ánh mắt buông xuống, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, đáp, đáp, từng viên óng ánh sáng long lanh đến giống như như thủy tinh nước mắt, theo Nhan Như Tuyết trong mắt rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Nhan Như Tuyết trong đầu cơ hồ là bản năng hiện ra, trong khoảng thời gian này cùng Diệp Thiên tiếp xúc ở chung lúc một chút, mỗi một cái hình ảnh cũng giống như điện ảnh ống kính giống như tại trong óc nàng lấp lóe. Diệp Thiên là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất yêu nam nhân, nếu như có thể lời nói, nàng nguyện ý thay Diệp Thiên đi chết. Nàng thậm chí hy vọng người chết là nàng, mà không phải Diệp Thiên. Hỗn đàn, ngươi quá ngu, ngươi thật sự là quá ngu. Vì ta, ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. Cái này đáng giá không? Nhan Như Tuyết tự lẩm bẩm trầm giọng chất vấn. Thiên Diện liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau. Lần nữa không để ý hình tượng thục nữ ngồi dưới đất. Tùy ý trong mắt nước mắt, im ắng tràn mi mà ra. Diệp Thiên lựa chọn, nàng không có quyền can thiệp, cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì nàng biết rõ Nhan Như Tuyết tại Diệp Thiên trong suy nghĩ. Chí cao vô thượng trọng yếu địa vị, nhưng vì cứu Nhan Như Tuyết mà liền mệnh đều không muốn. Cái này khiến Thiên Diện tại bi thương sau khi cũng cảm thấy không còn gì để nói. Tung hoành thiên hạ tà thần, không phải chết tại cường địch trên tay, mà chính là vì tình mà chết. Thiên Diện cũng không biết là nên vì Diệp Thiên hành động dâng lên kính ý, hay là nên hung hăng khinh bỉ loại này anh hùng thoái chí, nhi nữ tình trường ngu ngốc hành động. Tâm tình sâu sắc bên trong ba nữ, cho dù là đem Diệp Thiên ôm vào trong ngực Nhan Như Tuyết, cũng không có chú ý tới. Diệp Thiên trên mặt, ở thời điểm này phát sinh quỷ dị biến hóa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.